Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. 169, chính phùng 10 năm một lần thế tộc chi tranh, Tinh Triệu Đại Lục các địa phương đều thập phần náo nhiệt. Mỗi phùng thế tộc chi tranh, giống Diêu Xuyên như vậy tiểu địa phương, đều sẽ riêng thỉnh ở Tinh Triệu Đại Lục xếp được với hào thế gia người đến Diêu Xuyên làm trọng tài. Cần phải nhường mỗi một lần thế tộc chi tranh làm được công bằng công chính. Năm nay Diêu Xuyên Thành mời đến làm trọng tài là Long Dương Trần gia người. Long Dương Trần gia là tam trở thế gia, lấy Long Dương vùng vì trục tâm, xem như vùng này thực lực mạnh nhất một cái thế gia. Cho nên giống Diêu Xuyên như vậy mặt lưu thế gia, mỗi phùng có chuyện gì, đều sẽ đi thỉnh Long Dương Trần gia nhân tiến đến làm trọng tài. Năm nay đến cũng là Long Dương Trần gia nhân, Long Dương Trần gia tổng cộng phái 3 gã nhân vương cảnh tu luyện giả đi lại. Bất quá vòng thứ nhất tỉ thí, thả chính là ngày đầu tiên, chỉ có một Long Dương Trần gia đệ tử tham dự, thừa lại 2 cái Trần gia nhân vương cảnh tu luyện giả vẫn chưa tham dự. Đối này, Diêu Xuyên gia tộc tự nhiên cũng sẽ không thể có ý kiến gì. Chỉ cần có một cái Long Dương Trần gia nhân ở, có thể cam đoan công chính là được, có tam trở thế gia nhân ở, chắc hẳn này đó dự thi tiểu gia tộc tất nhiên sẽ không làm cái gì động tác nhỏ. Tinh Triệu Đại Lục sớm có quy củ, thế tộc chi tranh, nhất định phải làm được công bằng công chính, làm trọng tài gia tộc không cho nhúng tay can thiệp thế tộc chi tranh. Đã từng có một tiểu gia tộc tự cho là thông minh, tưởng muốn được đến đời này tộc tên. Ngầm hối lộ mời đến làm trọng tài một cái tam trở thế gia đệ tử. Làm cho hắn ở tỉ thí khi gian lận, không nghĩ tới việc này sau này bị người tố giác, không chỉ có kia hối lộ nhân tiểu gia tộc bị khu trục. Kia nhận hối lộ tam trở thế gia cũng nhận đến liên lụy. Bị Tinh Triệu Đại Lục cao nhất thế gia liên hợp chế tài. Theo cấp 3 thế gia rơi xuống không quan trọng thế gia. Địa vị xuống dốc không phanh. Bởi vì này sự, cũng quét sạch không khí, khiến cho mỗi một lần địa phương thế tộc chi tranh, cực ít có người dám công khai nhúng tay. Trần Địch là lần này bị phái tới Diêu Xuyên làm trọng tài Trần gia đệ tử chi nhất. Hắn là nhân vương cảnh lục trọng tu vi, năm nay bất quá 40 tuổi, ở Tinh Triệu Đại Lục được cho là thiên tài đệ tử. Trần Địch tu hành tốc độ mau, tính tình cũng tương đối sáng sủa thú vị. Khi gia tộc chung là có tiếng biết xử lý nhân, lần này tới Diêu Xuyên, tuy là phụng gia tộc chi mệnh mà đến, Trần Địch lại đối loại này tiểu gia tộc thế tộc chi tranh cũng không có hứng thú. Cảm thấy không có gì xem đầu, cho nên này vòng thứ nhất tỉ thí, hắn vẫn chưa tham dự, cũng không giống một cái khác đồng bạn như vậy, đãi ở trong khách sạn nghỉ ngơi, mà là chạy đến Diêu Xuyên trong thành loạn dạo. Nói không chừng có thể gặp được cái gì chuyện thú vị. Đừng nói, thật đúng làm cho hắn cấp gặp gỡ. Vị này đạo hữu, xin dừng bước. Một đạo thanh nhu nữ tiếng vang lên. Thanh âm không nhanh không chậm, nghe vào trong tai, cảm thấy ôn nhu như nước. Không khỏi ảo tưởng kia thanh âm chủ nhân, lại là loại nào nhu tình giống như cốt. Trần Địch quay đầu nhìn lại, làm nhìn đến thanh âm chủ nhân khi... Cảm thấy quả thật như thanh âm như vậy, là một cái như mặt nước ôn nhu thanh thuần nữ tử. Đứng ở trong đám người mỉm cười khi, Hà Tư Nguyệt vận, tươi mát lịch sự tao nhã, mà nàng trên bờ vai đứng một cái lông xù màu đen tiểu yêu thú. Không chỉ có vô vẫn của nàng xinh đẹp, ngược lại vì nàng tăng thêm vài phần dễ thân đáng yêu. Sẽ không làm cho người ta cảm thấy nàng mỹ cao không thể phàn. Trần Địch là cái bình thường nam tính, tự nhiên cũng thích thưởng thức xinh đẹp nữ tử, đặc biệt này cô nương, là hắn chứng kiến quá nữ tử trung tối xinh đẹp, nhưng trái tim của hắn đều khống chế không được cấp khiêu vài cái. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện, này cô nương là cái tu luyện già, hơn nữa là nhân vương cảnh tứ trọng tu vi, tuổi so hắn còn nhỏ gấp đôi, tu vi lại chỉ so với hắn thấp 2 cái tiểu cảnh giới. Có thể thấy được này tư chất chi xuất chúng, chẳng phải kia chờ có thể tùy ý làm càn nữ tử. Trần Địch rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt, ôn thanh nói, vị cô nương này, nhưng là ngươi kêu tại hạ. Kia nữ tu đáp nhẹ một tiếng, một đôi thủy nhuận ẩn tình mục tựa như có thể nói thông thường. Muốn nói còn xấu hổ, Trần Địch tự nhận là cái thể thiếp, đặc biệt trước mặt cô nương mặc kệ là bộ dáng vẫn là kia như mặt nước nhu tình khí chất. Tính cách, đều vô cùng dán vào của hắn yêu thích, làm cho hắn tính nhẫn nại mười phần, cười hỏi, cô nương nhưng là có chuyện gì? Cứ việc nói, như là tại hạ có thể giúp, nữ tu ánh mắt quả nhiên sáng hạ. Sau đó vươn một căn xanh lục ngón tay, chỉ vào trong tay hắn kiếm, nhỏ giọng nói, vị công tử này, có thể xem ngươi kiếm sao? Trần Địch, ngoặc kép chấm chấm, ở trên đường bị cái xinh đẹp cô nương bắt chuyện, còn tưởng rằng có thể phát triển chút gì. Nào biết nhân gia chính là nhìn hắn kiếm, không vui, tuy rằng không vui, nhưng Trần Địch là cái hào phóng, thấy nàng một đôi mắt đẹp trong suốt nhìn chằm chằm bản thân. Mang theo vài phần khiếp ý, chung quy không đành lòng cự tuyệt, nhân tiện nói, cô nương xem kiếm có thể, bất quá này kiếm là không bán, Trần Địch nói như vậy khi. Nhìn chằm chằm kia nữ tu mặt, phát hiện nàng không tránh xem bản thân. Trong mắt xẹt qua vài tia ý tứ hàm xúc không rõ mũi nhọn sắc. Rất nhanh sẽ giấu tại kia thủy nhuận con ngươi chung. Hứa là vì bản thân nhiều xem nàng vài lần. Trần Địch đột nhiên phát hiện ngồi xổm nữ tu trên bờ vai kia chỉ tiểu yêu thú nhìn qua. Nó có một đôi dị sắc song đồng. Xinh đẹp mà thần bí. Nhưng đồng tử bên trong thần sắc cũng không giống như này không có gì linh trí tiểu yêu thú. Ngược lại có vài phần yêu quỷ. Phảng phất biết hắn đang nghĩ cái gì dường như, hẳn là không có khả năng đi. Trần Địch trong lòng nói thầm, cầm trong tay kiếm đưa qua đi cho nàng, cũng không lo lắng này nữ tu có mục đích gì. Dù sao nơi này là Diêu Xuyên Thành, trên đường người đến người đi, thả này nữ tu tu vi không có bản thân cao, hội đưa ra này yêu cầu, nếu không là đối kiếm có nghiên cứu, kia đó là này kiếm cùng nàng có cái gì sâu xa. Quả nhiên, chỉ thấy kia nữ tu nâng kiếm quan khán, xanh lục ngón tay mơn trớn mũi kiếm, sau đó ở chuôi kiếm hạ tam tấc chỗ sờ sờ. Tiếp theo chỉ thấy sắc mặt của nàng thay đổi vài cái. Trần Địch lòng hiếu kỳ nhất thời, hoài nghi này cô nương hẳn là biết này kiếm bên trong càn khôn. Này kiếm hắn thường xuyên thưởng thức, tự nhiên biết chuôi kiếm hạ tam tấc nơi lũ đấm vào hai chữ. Bình thường nhìn không ra đến, nhưng nếu là lấy tay sờ khi, có thể đụng đến hai chữ, toái tinh, sờ trước đụng đến trên thân kiếm toái tinh, hai chữ khi. Xác nhận đây là tẩy kiếm tông đúc toái tinh kiếm ân y tinh triệu đại lục lại có tẩy kiếm tông. Toái tinh kiếm, này là không phải nói rõ, tẩy kiếm tông người tới nơi này, tẩy kiếm tông đều là một đám kiếm tu. Kiếm còn người còn, kiếm là bọn họ một nửa kia sinh mệnh, sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng này đem toái tinh kiếm lại ở một cái xa lạ nam nhân trong tay. Chỉ có hai cái khả năng, nhất là này kiếm nguyên chủ nhân quả thật xảy ra chuyện, nhị là kiếm nguyên chủ nhân chủ động đem nó bỏ qua. Mặc kệ là kia loại, đều nói minh tình huống không tốt, sở trước trong lòng ngàn lời vạn chữ. Xác nhận đây là toái tinh kiếm sau, rất nhanh sẽ đem kiếm trả lại cho Trần Địch, ôn thanh nói, vị công tử này, không thế nào hà xưng hô. Tại hạ Trần Địch sang sảng nói, sở trước cùng hắn liên hệ tính danh, sau đó đưa ra mời, không biết Trần công tử có thể có sự, nếu là vô sự, lao Trần công tử thường cái mặt đến trà tứ đi uống chén trà. Tại hạ có việc muốn thỉnh giáo Trần công tử. Là về công tử trên tay cái chuôi này toái tinh kiếm ân y Trần Địch nghe xong. Ánh mắt lóe lên, có thể nói ra này kiếm tên. Xem ra này kiếm quả thật cùng này nữ tu có sâu xa. Trần Địch chính cảm thấy ở Diêu Xuyên đợi đến không thú vị. Hiện nay gặp được như vậy xinh đẹp nữ tu, vừa vặn tìm điểm sự can, vì thế vui vẻ đồng ý. Sở trước trên mặt cũng lộ ra tươi cười, ngắn ngủn nói mấy câu. Nàng đại khái thăm dò này Trần Địch tính cách, là cái sáng sủa hạng người, có thể kết giao cái loại này, xem ra coi như may mắn, được đến toái tinh kiếm nhân thoạt nhìn vẫn chưa có cái gì ý xấu. Sở Trước mang theo Trần Địch đến cách đó không xa Trà Tứ. Này Trà Tứ là Yến Gia Khai, là Diêu Xuyên trong thành cao nhất chán trà lâu. Ngồi ở Trà Tứ trung đẳng đãi Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp Sở Trước thật sự đem nhân mang đi lại. Thập phần cao hứng, vội vẫy tay nói, Sở Tỷ, nơi này, Sở Trước mang Trần Địch đi qua, cùng hắn giới thiệu nói. Đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hắn là một cái luyện đan sư. A Kỳ, vị này là Trần Địch công tử, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng Trần Địch chào. Kêu một tiếng Trần tiền bối. Ba người ngồi xuống sau. Trà Tứ đưa tới một bình linh khí ẩn nhiên linh trà. Còn có chút tá trà các loại điểm tâm ni Sở Trước tự mình cấp Trần Địch ngã chén trà. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần công tử, không biết ngươi trong tay chuôi này toái tinh kiếm là như thế nào được đến? Trần Địch cố ý nói. Sở cô nương vì sao như thế hỏi? Này kiếm chẳng lẽ không có thể là ta bản thân? Sở Trước mỉm cười. Trần công tử vẫn chưa nhân tiểu muội nói thẳng tức giận. Có thể thấy được là cái lòng dạ rộng rãi người, Sở Trước đầu tiên là cho hắn mang đỉnh đầu cao mạo. Mới vừa rồi tiếp tục nói, về phần này kiếm, ta có thể khẳng định không là Trần công tử, là vì trên thân kiếm tự, đây là toái tinh kiếm, ta cũng có một phen, nói xong, nàng đem chữ nạp giới lý trọng kiếm triệu xuất ra, Trần Địch nhìn đến nàng trong tay kiếm. Nhất thời hoạt kê, nói thật, như vậy một cái tinh tế xinh đẹp cô nương, sử dụng cái gì vũ khí không tốt, cố tình là một phen ngay cả nam tu đều cực nhỏ hội dùng là trọng kiếm. Như vậy tương phản rất hung tàn, tuy rằng cái chuôi này trọng kiếm thoạt nhìn hung tàn điểm. Bất quá quả thật là đem hảo kiếm, Trần Địch rất nhanh sẽ phát hiện trong tay hắn kiếm cùng Sở Trước trọng kiếm đúc khi sử dụng tài. Liệu giống nhau? Ngay cả chuôi kiếm hạ tam tấc chỗ toái tinh, hai chữ vị trí đều không sai biệt lắm. Có thể thấy được là xuất từ cùng một chỗ đúc kỹ thuật. Sở Trước đem trọng kiếm thu hồi. Phương nói, Trần công tử có không báo cho biết, này kiếm là từ đâu xứ sở. Trần Địch vẫn chưa giấu giếm. Cười nói, này kiếm cũng là ngẫu nhiên đoạt được, ta thấy có người bán. Xem còn hợp ý, vì thế liền mua, là ai bán. Ở nơi nào bán, Sở Trước truy vấn, ở Long Dương Thành, một cái họ Lô tán tu bán, nghe nói là kia Lô họ tán tu nhặt được, hắn gặp này kiếm coi như sắc bén, liền lấy đến Long Dương Thành bán, tưởng đổi chút linh thạch tán tu bình thường là không môn không phái tu luyện giả. Xuất thân không cao, như là không có bản lãnh tán tu gặp qua thật sự khổ. Kinh niên vì tu luyện tài nguyên bận rộn bôn ba. Đối với tán tu mà nói, nhặt được một phen xem coi như không sai kiếm, đương nhiên sẽ không bản thân lưu trữ, cầm nhiều đổi chút linh thạch cũng là tốt. Toái tinh kiếm tuy là từ toái tinh thạch sở đúc, nhưng thành kiếm sau, chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm bộ dáng, cực ít có người có thể phát hiện toái tinh kiếm đúc tài liệu. Tự nhiên cũng khó phát hiện toái tinh kiếm giá trị, cho nên mặc kệ nhặt được kiếm nhân, vẫn là mua kiếm nhân. Đều chỉ cho là một phen ngũ giai linh kiếm, nhiều nhất tương đối sắc bén thôi, không biết kia tán tu là ở nơi nào nhặt được thanh kiếm này. Sở Trước tiếp tục hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ yên tĩnh tọa ở một bên, nghe hai người giao thiệp, Trần Địch hồi tưởng hạ, không quá xác định nói, lúc đó tại hạ vẫn chưa cẩn thận hỏi, bất quá nhưng là nghe kia tán tu cùng chung quanh đồng bạn nói. Bọn họ vừa lịch luyện trở về, phỏng chừng là ở lịch lãm khi nhặt được đi, lịch lãm. Ở nơi nào lịch lãm, Trần Địch gặp Sở Trước nhíu mày, càng điềm đạm đáng yêu, thật sự là nhường nam nhân xem liếc mắt một cái liền nhịn không được mềm lòng đau lòng. Hận không thể vì nàng chia sẻ sở hữu chuyện, làm cho nàng thông suốt phóng khoáng mới tốt, đương nhiên, tu luyện giả ý chí kiên định, ít có sẽ bị ngoại vật tả hữu. Tuy có chút không đành lòng, đồ cũng không có làm ra cái gì ngốc nghếch thương tiếc hành động. Trần Địch có chút tò mò, hỏi, Sở cô nương là muốn tìm này kiếm chủ nhân. Sở Trước vuốt cằm, hôm nay gặp được Trần Địch, lại theo hắn nơi này được đến chút manh mối. Tất nhiên là cảm kích của hắn, tức thời nói, ta cùng này kiếm chủ nhân là cố nhân, trong khoảng thời gian này luôn luôn tại tìm bọn họ, hiện thời theo Trần công tử nơi này biết được bọn họ manh mối. Ta tất nhiên là thập phần cao hứng, cũng muốn đa tạ Trần công tử, tức thời liền đứng lên. Được rồi thi lễ, Trần Địch Sái Nhiên cười, gặp lại chính là hữu duyên. Sở cô nương không cần nhiều như vậy lễ, Sở trước trầm ngâm một lát. Nhịn không được lại nói, trong lòng ta cực kỳ lo lắng cố nhân, tìm bọn họ hữu hảo một đoạn thời gian, đã được đến manh mối, đương nhiên phải đi tra xét một chút. Trần công tử, chẳng biết có được không đem kia bán kiếm tán tu rơi xuống báo cho biết một tiếng. Nếu có thể tìm được này cố nhân, tiểu muội vô cùng cảm kích. Trần Địch cảm thấy này không là cái gì đại sự. Cười nói, Sở cô nương nghiêm trọng, này chẳng qua là một câu nói sự tình. Nếu như ngươi là muốn biết này kiếm là từ đâu chỗ nhặt được, ta có thể cho nhân giúp ngươi đi hỏi một tiếng. Bán kiếm cho ta tán tu nghe nói là ở tại Long Dương thành phụ cận trấn nhỏ. Tìm hắn cũng thuận tiện, bất quá này tán tu thường xuyên ra ngoài lịch lãm, ngày về không chừng, cũng không biết có thể hay không kịp thời giúp ngươi hỏi, Sở trước cảm kích nói. Này rất phiền toái Trần công tử, ngươi chỉ cần đem kia tán tu địa chỉ nói với ta. Ta tự mình đi một chuyến bãi, Trần Địch cũng biết Sở trước không nghĩ phiền toái nhân. Dù sao bọn họ chính là vừa nhận thức người xa lạ. Thân thiết với người quen sơ ngược lại không đẹp. Chính là, Trần Địch nhìn về phía Sở trước mặt, khó được gặp được một cái hợp hắn tâm ý nữ tu. Thật đúng muốn cùng nàng thân thiết với người quen sơ đâu. Trần Địch nghĩ khi, đột nhiên trong lòng nhất quý, cảm giác được không hiểu nguy hiểm, bất quá chính là trong nháy mắt liền tiêu thất. Hắn bất động thanh sắc nhìn. Đáng tiếc không thấy được cái gì khác thường, đành phải đem chi về vì thấy sai, chờ Trần Địch đem kia bán kiếm tán tu địa chỉ cáo sau. Sở trước vừa cảm kích một phen, cũng dâng một lọ nhân vương cảnh tu luyện giả có thể sử dụng linh đan làm cảm tạ. Mới vừa rồi cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời đi, Trần Địch đứng ở trà tứ cửa nhìn theo bọn họ rời đi. Ước lượng trong tay linh đan. Lại đáng tiếc, nếu kia nữ tu nguyện ý, kỳ thực hắn có thể dẫn đường thôi. Sao Sở trước hai người cũng không có tâm tư lại dạo. Cùng Trần Địch cáo từ sau, trở về Yến gia tìm Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu không nghĩ tới bọn họ trở về nhanh như vậy. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, chờ nghe xong Sở trước nói. Bích Tầm Châu lập tức minh bạch của nàng ý tứ. Ngươi tưởng tự mình đi tìm kia bán kiếm tán tu. Sở trước gật đầu, khó được có bọn họ manh mối. Vẫn là tự mình đi một chuyến tương đối thỏa đáng. Nói không chừng có thể tìm được bọn họ rơi xuống, cúi xuống. Sở trước lại nói, nhìn đến kia đem toái tinh kiếm. Ta có thể khẳng định Tấn Thiên Đại Lục nhân quả thật có người tới Tinh Triệu Đại Lục chính là đi. Đến Tinh Triệu Đại Lục sau, phỏng chừng tình huống không tốt lắm. Bằng không toái tinh kiếm cũng sẽ không thể trằn trọc rơi xuống Trần Địch trong tay. Bích Tầm Châu nghĩ, nói, chúng ta đã đáp ứng Yến gia, thế tộc chi tranh kết thúc phía trước, ta muốn tọa trấn ở Yến gia, muốn hay không chờ thế tộc chi tranh sau khi kết thúc. Chúng ta cùng đi, không cần, Tầm Châu ca ngươi cùng A Kỳ ở lại Diêu Xuyên, ta bản thân đi liền đi, Sở trước cười nói. Ta hiện thời đã là nhân vương cảnh tu luyện già, ở linh thế giới cao nhất đại lục, coi như là cường già, không có việc gì, Bích Tầm Châu nghe xong, không nói cái gì nữa. Sở trước hiện thời tu luyện đến nhân vương cảnh, chỉ cần không gặp phải nhân hoàng cảnh tu luyện già, ở linh thế giới đại lục quả thật có thể đi ngang. Huống chi nàng cũng không phải thích gây chuyện người. Đang ở cùng tiểu rùa chia sẻ một đóa nướng ánh vàng rực rỡ linh hoa Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe đến đó. Vội hỏi, Sở tỷ, ta cùng ngươi cùng đi chứ, Sở trước cùng Bích Tầm Châu quay đầu nhìn hắn. Một mình ngươi đi, ta lo lắng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời lẽ chính nghĩa nói. Sở trước liếc hắn một cái, buồn cười nói, ngươi không phải không yên tâm. Mà là muốn đi Long Dương Thành nhìn xem đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng vạch trần cũng không giận. Hắc hắc cười, Sở trước cảm thấy lần này đi Long Dương Thành chẳng qua là tìm người hỏi chuyện. hẳn là không có gì nguy hiểm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ muốn đi liền cùng đi, vì thế không cự tuyệt. Hết chương.